Sao gọi là định kiên cố? Sao gọi là định kiên cố? Thì là tâm hằng thường không thay đổi, cũng tức là tâm bồ đề không thối chuyển. Ai có thể thường tinh tấn thì là người ở trong định. Sao gọi là kim cang định? Tức là cái khả năng không bị cảnh giới xoay chuyển và có thể chuyển được cảnh giới. Khả năng này cũng có thể tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Đó là kim cang định. Kim cang định không có một tình huống nào cả, nó chỉ là tâm bồ đề bất hoại thôi. Chúng ta là người tu đạo, khi đạt đến trình độ tương đương phù hợp thì chúng ta sẽ không còn vọng tưởng, không còn dục niệm, cũng không bị thất tình lục dục sai khiến, cũng sẽ không tùy tiện khóc, tùy tiện cười. Vì sao? Bởi vì chúng ta đã có kim cang định. Hơn nữa, chúng ta sẽ không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không vọng ngữ. Vì sao thế? Vì chúng ta có định kiên cố rồi. Cho nên nói, na già thường trong định, không lúc nào là không định. Na già là rồng, nhưng đây ý chỉ cho tánh định kiên cố của Đức Phật. Lúc nào nơi đâu cũng đều ở trong định. Về định này, nếu mức thượng thì thông suốt vạn cổ, còn mức hạ thì đạt đến vạn kiếp, không sau không trước, thời thời đều nhập định. Người tu đạo mà đạt được tâm định như thế, đó tức là họ đang đi đến con đường vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Họ cần phải tiếp tục bước tới, đã tinh thông, còn muốn tinh thông hơn nữa, và dũng mãnh tinh tấn cho đến khi thành Phật. Quý vị đừng tưởng rằng kim cang định là có hình tướng, thật ra nó chính là tâm kiên cố bất động. Quý vị thử nghĩ xem, nếu không phải là như thế, vậy rốt cuộc đến trình độ nào mới là kim cang định đây? Có người nói, tổ sư Ca Diếp nhập kim cang định và không xuất định. Ngay cả khi Phật nhập Niết Bàn, tổ cũng không hay biết. Tổ sư Ca Diếp không phải là nhập kim cang định mà là nhập lão định. Bởi ngài già rồi, thành thử ngài ngồi mà không động đậy mãi cho đến nay. Tổ sư Ca Diếp vẫn còn nhập định tại núi Kê Túc ở Vân Nam, chứ ngài không có nhập Niết Bàn. Tổ chờ Phật Di Lặc giáng thế đấy. Rồi phụng mạng lời di chúc của Đức Phật Thích Ca, tổ sẽ đem Y Cà Sa truyền giao lại cho Đức Phật Di Lặc, là vị Phật thứ năm của thời hiền kiếp. Khi hoàn thành sứ mạng, tổ mới nhập Niết Bàn. Giảng ngày 5 tháng 11 năm 1985. Nguy cơ to lớn ở thời mạt Pháp. Chúng ta đều sanh ra trong thời mạt Pháp, gọi là mạt Pháp, tức là Pháp đã đến điểm chót ngọn, nghĩa là sắp đến thời kỳ diệt vong. Đó là lúc ma mạnh Pháp yếu, tà thắng chánh suy, cho nên khởi sanh tà thuyết khắp nơi. Loại tà thuyết này nói thì nghe như rất có đạo lý, nhưng nếu đem ra thực hiện thì có thể dẫn đến chuyện vong quốc diệt chủng, khiến cho nhân loại cùng bị diệt tận. Ai ai cũng biết cái đạo lý thiên nhiên trong trời đất là sanh sanh không ngừng, biến hóa chẳng cùng tận. Hễ có âm thì có dương, có tà thì có chánh. Nếu chúng ta làm trái đạo lý âm dương, chánh tà, thì tiền đồ nhất định sẽ đi đến chỗ diệt vong. Hiện nay trên toàn thế giới đều sợ chứng bệnh AIDS, Trung Hoa gọi là ái tử bệnh. Từ cái danh từ này, mình cũng nên biết bệnh nhân làm sao mà chết. Là vì họ yêu đương loạn xạ, không giữ nề nếp chánh đáng và làm trái với việc sinh lý. Hễ đi đến đâu là họ đề xướng, tuyên truyền đồng tính luyến ái, làm nhân tánh mê muội, khiến cho con người không phân biệt được chánh tà, chẳng biết rõ thế nào là đúng, cái nào là sai. Họ lại còn muốn yêu cầu cho đồng tính luyến ái được hợp pháp hóa nữa. Nếu điều đó thật sự được hợp pháp hóa, vậy thế giới quả là không còn chân lý gì để nói nữa. Bệnh AIDS cũng là do đồng tính luyến ái mà dẫn đến. Kinh dịch có nói, nhất âm nhất dương chi vì đạo, thiên âm thiên dương chi vì tật. Tức là một âm một dương gọi là đạo, còn nghiêng về âm hoặc nghiêng về dương thì gọi là bệnh. Có ngày ác có đêm, có thiện tức có ác, có nghịch thời có hiếu, có thiên tức có địa. Đó là hiện tượng rất bình thường, cũng là cái đạo lý tương đối của vạn vật. Cho nên các bậc thánh nhân thời xưa lập định ra lễ nhạc là dựa theo căn bản Việt nam nữ cư thất, nhân chi đại luân. Tức nam nữ chung sống là đạo luân thường to tát của nhân loại. Như nói, trai 30 cưới vợ, gái 20 gả chồng là vậy. Đó là đạo luân thường rất chánh đáng trong trời đất. Luân thường là quân thần, phụ tử, phu phụ, trưởng ấu, bằng hữu. Bát đức là hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm và sĩ. Chúng ta nên dựa theo bát đức để làm người. Nam không thể ở chung với nam, nữ không thể ở chung với nữ, nếu không, như vậy là trái với luân thường đạo lý con người. Nhưng trong thời mạt Pháp, yêu ma quỷ quái xuất hiện khắp nơi trên thế gian. Chúng công khai đề xướng những thứ lý luận sẽ làm cho nhân loại bị tiêu diệt, khiến cho quốc vong, diệt chủng. Nếu ai nấy cũng trở thành đồng tính luyến ái, thì quốc gia sẽ không có con người. Khi quốc gia không có người thì thế giới cũng không có nhân loại. Nhưng trời đất chờ không nổi chuyện đó, nên đã bảo nhân loại tự đầu độc mình cho chết đi, để diệt hết nhân chủng loài người và quốc gia cũng không còn nữa. Thế là có bệnh AIDS xuất hiện, cho đến ngày nay vẫn chưa nghiên cứu ra được thuốc chữa trị. Bệnh này khiến thân thể người bệnh mất đi sức đề kháng. Một khi nhiễm phải bất cứ bệnh gì vào thân là chết ngay. Bệnh này là do đồng tính luyến ái, lấy độc công độc. Bởi vậy, việc chế tạo ra bệnh này so với bom nguyên tử, nó còn tệ hại hơn nhiều. Tôi nói cho quý vị biết vấn đề này, dù cho bọn yêu ma quỷ quái nghe rồi không vui, tôi vẫn cứ nói. Đây là một đại tai kiếp, là thời kỳ rất nguy hiểm. Chúng ta không thể không nói cho rõ ràng. Mọi người nên đồng tâm hiệp lực niệm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát, ngõ hầu cứu vãn tai kiếp lớn lao này, cho nên nói là phẫn nộ sanh hoan hỷ, người chết biến thành sống. Mình tưởng đó là lời dối, nhưng chư Phật không có vọng thuyết. Bồ Tát Quán Âm có đại oai thần lực, Ngài có thể khiến kẻ sân hận sanh tâm hoan hỷ, và người đáng lẽ sẽ chết thì có cơ hội được sanh tồn trở lại. Hoặc như quý vị không tin mà bảo đó là giả dối, nhưng quý vị nên biết sự thần thông diệu dụng của Ngài Quán Âm Bồ Tát và chư Phật thời quá khứ là không nói dối hay đặt điều. Cho nên, mọi người nên quy mạng Đức Quán Âm Bồ Tát, mong Ngài cứu hộ cho nhân loại khỏi nạn diệt vong này. Giảng ngày 7 tháng 11 năm 1985. Vì sao trước khi Phật Niết Bàn, Phật không nhận cúng dường? Khi Phật sắp nhập Niết Bàn, vì sao Ngài không nhận cúng dường? Bởi Phật đã đạt thành thân kim cang bất hoại, cho nên Ngài không ăn uống. Việc ăn hay không ăn đối với Ngài chẳng có quan hệ chi, tức là ăn cũng được, không ăn cũng được. Đâu có giống như chúng ta, hễ thiếu ăn một bữa thì khổ sở như là thiếu hụt dữ lắm vậy. Thậm chí nếu không ăn no, mình cảm thấy như bị lỗ vốn một cách nặng nề. Thiền Tông có câu danh ngôn, trọn ngày ăn cơm nhưng chưa ăn một hạt gạo, cả ngày mặc áo mà chưa mặc một sợi tơ. Câu nói này có phải là vọng ngữ không? Nếu phân tách kỹ càng, chúng ta sẽ thấy rất có đạo lý. Vì đó tuy có ăn cơm, mặc áo, nhưng tâm ông ấy không có ở đấy. Thế thì tâm ổng ở đâu? Tâm ổng đang niệm niệm, nhất tâm nhất ý tham cứu thiền thoại đầu. Chưa đến lúc nước cạn đá lộ thì ông chưa buông lỏng, như thế mà ông khắc ghi kỳ hạn thủ chứng để làm mục tiêu. Đức Phật Thích Ca nói, sau khi ta nhận cúng bát cháo sữa của nữ mục đồng, ta bèn đến gốc cây bồ đề tu hành và thành chánh giác. Uống xong bát cháo sữa, thân thể Ngài được khôi phục, khỏe mạnh trở lại. Nhưng nếu Ngài không ăn, thời cũng được thôi. Khi Phật ở Tuyết Sơn thu khổ hạnh 6 năm, nơi đó không phải tại Hy Mã Lạp Sơn, mà là vùng phía nam sông Hằng. Mỗi ngày Phật chỉ ăn một hạt mè, một hạt lúa mạch mà cũng không chết đói. Tuy ốm như que củi, nhưng tinh thần Ngài vẫn rất khỏe mạnh. Bởi thế mới nói là Đức Phật ăn cũng được, không ăn cũng được, không có vấn đề gì. Do bởi Phật có ăn hay không thì cũng được, cho nên trước khi nhập diệt, Ngài mới thọ nhận sự cúng dường cuối cùng của ông Thuần Đà. Mục đích của Ngài là vì nghĩ đến đại chúng. Thế nào là vì đại chúng? Làm sao mà Ngài có thể thay mặt đại chúng để ăn? Như có câu, tự mình ăn thì tự mình no, tự mình sanh thì tự mình dứt. Nói cách khác, Phật vì đại chúng trong Pháp hội nên đã nhận lần cúng dường sau cùng của ông Thuần Đà. Ngài nhận cúng dường cũng vì chúng tôi, vì quý vị và tất cả chúng sanh hiện nay. Vì sao lại nói như thế? Bởi vì Phật từ bi giúp duyên cho chúng sanh gieo trồng chút ít phước căn. Nếu Phật không ăn uống, chúng sanh chúng ta sẽ không có nơi để gieo phước báo. Phật vì cho chúng sanh trồng phước điền, cho nên Ngài không ăn mà ăn, ăn mà không ăn. Nếu như Phật không ăn, thì chúng sanh sẽ không có nơi để trồng phước điền, mà đệ tử Phật cũng chẳng có cơm để ăn. Phật hoàn toàn vì đệ tử mà nhận của cúng dường, gọi là Nê Long tuy bất năng giáng vũ, kỳ vũ tất giả long. Phàm tăng tuy bất năng chủng phước, cầu phước tất giả tăng. Nghĩa là, rồng đất tuy không thể làm mưa, nhưng muốn cầu mưa tất phải dùng rồng giả. Phàm tăng tuy không thể trồng phước, nhưng muốn cầu phước tức phải nhờ phàm tăng. Đấy là có sự hỗ tương lẫn nhau, chứ không phải mê tín. Vì ứng theo cơ duyên của chúng sanh mà Phật miễn cưỡng tiếp nhận sự cúng dường, chứ không phải cho rằng Phật sao mâu thuẫn, ăn rồi lại nói không ăn. Chúng ta phải hiểu rõ điều này, vì đây cũng là để phá tan sự chấp trước của con người. Cư sĩ Thuần Đà tuy là người làm công, nhưng ông đã cúng dường với tấm lòng thành khẩn, thiết tha, không có chút ý đồ gì. Vì thế Phật mới nhận sự cúng dường của ông. Ông tự bảo rằng mình có căn gốc nghèo cùng, không có tam bảo. Cho nên, ông hy vọng Đức Phật sẽ bạc trừ cái cùng căn đó đi, bởi vì mục đích duy nhất của ông là muốn gieo căn lành cho chúng sanh, chứ không phải cho chính mình, đó là tinh thần của Bồ Tát vậy. Con người chúng ta không nên sợ cái căn nghèo cùng, vì căn nghèo không thể chướng ngại được con đường đạo, mà chỉ sợ có căn ma thôi. Căn ma tức là tà tri tà kiến. Nếu người có tà tri tà kiến, bất luận tu pháp môn nào, họ tuyệt đối sẽ không bao giờ có được sự tương ứng. Dù cho họ có bản lãnh gì đi nữa, thì cũng như là nói về thức ăn mà không được ăn, là đếm tiền dùm cho người, bận rộn vì người khác mà tự mình không được sự lợi ích gì cả. Cư sĩ Thuần Đà làm những việc mà người khác không thể làm, nhường được cái mà người ta không thể nhường, cho nên ông đã không tranh giành với một ai. Khi mọi người đã cúng dường xong hết, ông mới cúng dường. Tuyệt đối là ông không có giành trước với ai. Tôi tin rằng, thời gian ông ta chờ đợi rất là lâu. Hơn nữa, ông ăn những thứ người khác không thể ăn, chịu đựng những gì người khác không thể chịu đựng. Do đó, ông mới là bậc long tượng trong giữa muôn người. Bởi vì ông Thuần Đà có đầy đủ hai chữ chân thành, cho nên Đức Phật mới tiếp nhận sự cúng dường của ông. Vì sao ông Thuần Đà có được cái nhân duyên đó? Bởi kiếp xa xưa, ông đã tu phước, tu huệ, tu đạo và tu đức. Do nhiều công đức tu hành đó, cho nên đời này, ông mới có thể làm được một vị bố thí viên mãn. Giảng ngày 8 tháng 11 năm 1985. Muốn thành Phật, tất bị ma phá. Vạn Phật thành là nơi các thánh nhân tu đạo, cho nên ma vương đến nhiễu loạn tâm người tu đạo thanh tịnh. Vì muốn chiến thắng thánh nhân và chiếm độc bá một phương, cho nên ma vương mới gây phiền phức khắp nơi để thánh nhân phải đầu hàng và quỳ gối xưng thần. Quý vị nên kiên nhẫn, đừng thối chí và tuyệt đối không được dựng cờ trắng đầu hàng. Quý vị phải phấn đấu cho đến cùng và thắng lợi sau cuối sẽ thuộc về quý vị. Cho nên nói, muốn thành Phật ắt bị ma phá, muốn làm người tốt thời oan nghiệt tìm. Kẻ không có đủ sức mạnh sẽ tùy theo gió thổi bập bềnh, nổi trôi rồi đọa lạc. Người có đủ đức hạnh sẽ không bị ma vương làm dao động. Tại sao vậy? Bởi đời đời kiếp kiếp họ đã có căn tu hành thâm hậu, thành thử bất cứ ma gì họ cũng không sợ. Tật xấu mà chúng ta thường hay phạm là thích được người ta tán thán và ưa được tân bốc, như khi được người khen một câu thôi là mình đã thấy lâng lâng mê mẩn tinh thần rồi. Vậy làm sao thành Phật được đây? Tự chính mình cũng không biết, không rõ. Nếu có thể giữ giới và tu định, chúng ta sẽ có trí huệ. Khi đã có trí huệ rồi, chúng ta sẽ không động tâm bởi những lời khen chê, phỉ báng. Nếu ai phỉ báng mình, trong lòng mình cũng không có chút gì bực bội. Nếu có người khen mình, lòng mình cũng không có chút gì mừng vui. Thực ra, sự khen chê hoặc phỉ báng chỉ là những thứ gió của thế gian, gọi là tám gió thổi không động. Sao gọi là bát phong, tám gió? Đó là xưng, cơ, khổ, lạc, lợi, suy, hủy, dự, tức là khen ngợi, chê bai, khổ sở, vui vẻ, lợi lộc, suy yếu, hủy báng và danh dự. Nếu bị tám gió này thổi đến mà tâm bị dao động, thế tức là quý vị không có nền tảng vững vàng. Cái gì gọi là nền tảng? Đó là đức hạnh. Người không đủ đức hạnh thì tánh tình rất nóng nảy, vô minh cũng rất nặng nề. Người có đức hạnh sẽ không nóng giận và có thể biến hóa vô minh thành trí huệ. Cho nên, chúng ta tu hành là phải lo bồi dưỡng đức hạnh. Người học Phật phải chú trọng đến đức hạnh và không được làm những chuyện thất đức, vì đó là chân đế của sự tu hành. Muốn tiêu trừ nghiệp chướng, chúng ta phải cúng dường, vì cúng dường có thể bồi phước, bồi huệ. Cho nên chúng ta phải tu đạo, tu đức. Bằng không, dù chúng ta có tu lục độ cũng chẳng có tác dụng đâu. Lục độ được lập ra là để cho chúng ta chuyên tu đạo, tu đức. Người tu hành nếu không chú trọng đến đạo đức thì sẽ tạo nghiệp. Giảng ngày 9 tháng 11 năm 1985. Tư tưởng của Bồ Tát. Vì sao đại chúng khen ngợi ông Thuần Đà? Bởi vì ông làm một việc chân thật, chứ không tránh việc để cầu an. Bất luận làm việc gì, ông đều thật lòng làm, không dối gạt người. Do bởi ông làm việc gì cũng đều viên mãn và chu đáo, cho nên mọi người mới tán thán ông. Cư sĩ Thuần Đà là người làm công, đến đâu ông cũng làm công cho người. Người ta mướn ông làm giá một đồng, nhưng công ông làm bằng gấp đôi tiền họ mướn. Như thế gọi là viên mãn. Ví như đa số công nhân đến sở làm việc lúc 8 giờ sáng, còn ông thì 6 giờ sáng đã đến nơi làm việc. Vậy là ông làm việc nhiều hơn người ta 2 giờ. 5 giờ chiều thì ngừng làm việc, nhưng 7 giờ ông mới rời xưởng. Tức là ông lại làm trội thêm 2 giờ nữa. Tôi tin rằng tình hình làm việc của ông là giống như thế. Nếu chẳng phải vậy thì ông làm sao mà được người ta khen tụng? Thuần Đà là người làm công thật thà. Ông chỉ sợ mình có lỗi với người, chứ không sợ người ta chẳng biết điều với mình. Ông luôn luôn hồi quang phản chiếu, tự trách mình và tìm khuyết điểm của bản thân, chứ không quay ra oán trời trách người. Bao giờ ông cũng nghĩ người ta là đúng, còn mình là không đúng. Vì có tư tưởng như vậy nên ông mới được người ta tuyên dương. Vì sao ông Thuần Đà thanh tịnh? Bởi ông không có ba độc, tham, sân, si. Cho nên lâu dần ông trở nên hoàn toàn thanh tịnh. Hơn nữa, chuyên cần tu giới, định, huệ và ngừng dứt tham, sân, si cũng chính là bí quyết của người tu hành. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Vì vậy chúng ta nên lấy cái ưu điểm để bổ túc cho khuyết điểm của mình. Có thế mới hợp với trung đạo. Cư sĩ Thuần Đà nhất định đã là hết lòng tận lực làm việc cho người, đúng như câu nói, vì dân phục vụ. Thái độ phục vụ của ông rất tốt, rất hăng hái và không giả dối. Ông làm việc gì cũng mau lẹ, lại tính tiền công với giá rẻ, khiến cho mọi người đều vừa ý. Nếu lúc đó trong tâm ông có dụng ý không chánh đáng, thì ông đâu có được thanh tịnh. Nói cách khác, hễ có ý đồ, có tham lam tức là không thanh tịnh. Riêng ông Thuần Đà thì không có những thứ tư tưởng như thế. Ông luôn tận lòng làm nghĩa vụ, tình nguyện phục vụ cho người mà không cần ai biết đến. Đó là tư tưởng của Bồ Tát. Vì Bồ Tát cũng có khi thị hiện trong giai cấp công nhân như thế. Ông Thuần Đà có công đức vì ông không để người khác biết, không để người ta thấy những việc ông làm. Cho vậy, ông mới được thanh tịnh một cách viên mãn. Mọi người hãy suy gẫm lại một chút đi. Nếu đúng thì quý vị nên ghi chép và lưu giữ làm tài liệu tham khảo, còn không thì hãy bỏ qua, xem như không có chuyện đó vậy. Giảng ngày 15 tháng 11 năm 1985. Nhận giả mà không nhận thật. Người thế gian nói lời giả dối thì nhiều, nói lời chân thật thì ít. Cũng như có nhiều người nói dối và ít có người nói thật. Quý vị thử nghiên cứu xem, tại sao lại có tình trạng như vậy? Tại sao người ta học tánh không thật thà? Tại sao ở đâu họ cũng muốn nói dối? Tại sao người ta thích nói láo mà không thích nói thật? Bởi trên đời này, ít người chân thật lại nhiều kẻ giả dối. Kẻ đạo đức giả thì nhiều, người thành thật thì rất ít. Nếu quý vị thuận theo thế thái nhân tình, nói lời tốt đẹp, thì ai nấy cũng đều ưa thích. Còn nếu quý vị nói câu chân thật thì không ai ưa. Tại sao vậy? Bởi người đời thường thích giả dối chứ không thích chân thật. Cho nên gọi là nhận giả bất nhận chân. Đó là tâm lý của một số người, tuy biết rõ là giả dối, nhưng họ vẫn tham luyến, không chịu buông bỏ. cư sĩ Thuần Đà là người thật thà. Tuy gia cảnh rất nghèo khổ, nhưng ông luôn nói lời chân thật. Ông không giống như Ma Vương Ba Tuần, chuyên nói lời tốt đẹp và bảo rằng thần chú của mình có thể cứu sống người. Đó là những lời đường mật, hồ đồ, khiến người nghe toàn thân muốn phát lạnh nổi da gà. Ông Thuần Đà rất là thành thật. Ông không khoe khoang là mình đã cúng dường thực phẩm với đầy đủ hương sắc vật liệu phong phú như thế nào, hay mùi vị ra sao. Lời nói của ông rất khiêm tốn như: Nguyệt Thế Tôn từ bi, thương nhận cho lần cúng dường cuối cùng của chúng con. Giống như người Trung Hoa đãi khách, tuy rượu chè và thức ăn đầy bàn, nhưng họ vẫn khiêm tốn nói với khách: Hôm nay xin đãi sơ sài, chẳng có món chi đặc sắc. Nói đến đây, tôi lại nhớ tới một câu chuyện. Ngày xưa có vị phú ông, vì sanh được con trai nên ông bèn mở đại tiệc ăn mừng. Ông mời rất đông khách, thành thử bạn bè cao sang đầy bàn, khách quý đông đảo như mây hội. Ông lại thỉnh ba vị hòa thượng đến tụng thần chú kiết tường và nói vài lời kiết tường để ca tụng chúc mừng vậy. Có người trong đám khách nói: Con trai của ông nhất định sẽ được vinh hoa phú quý, sống đời trường thọ đến trăm tuổi. Người khác lại nói: Cháu bé sẽ có phước, có lộc, có thọ, và nó sẽ ít bệnh, ít tai, ít họa. Chủ nhân nghe những lời kiết tường này thì mặt mày hớn hở, thích thú không thể tả, bèn dâng rượu mời khách. Còn về phía ba vị hòa thượng, có vị tụng chú kiết tường, có vị nói lời kiết tường, nhưng trong đó lại có vị nói lên lời chân thật rằng, trong tương lai, con trai của ông nhất định sẽ phải chết. Chủ nhân vừa nghe liền nổi trận lôi đình. Không thể nào, sao thầy lại trù nó chết hả? Thế là, ông đem hòa thượng ra đánh cho một trận. Vị hòa thượng đã dày công tu nhẫn nhục, thành thử lòng không oán giận. Trái lại, nét mặt ông vẫn hòa nhã mà nói với chủ nhân: Cư sĩ, ông đã không nhận ra chân lý, mà lại còn ưa thích nịnh hót. Thật ra, họ có thật biết tương lai của con trai ông là sẽ được giàu có hay trường thọ không? Đó chẳng qua chỉ là những từ ngữ tán thán khen tặng mà thôi. Này, ta nói tương lai con ông sẽ chết, đó là lời chân thật. Không những chỉ có con ông sẽ chết, mà tất cả con người trên thế giới này, ai ai cũng đều phải chết. Có ai là không chết đâu. Tự ông đã không giác ngộ chân lý này, mà lại còn đánh ta. Ông quả là người quá ngu si. Vị chủ nhân sau khi nghe xong, ông cảm thấy có đạo lý và sanh tâm sám hối. Từ đó về sau, ông kính tin Tam Bảo và ủng hộ đạo tràng. Nếu vị hòa thượng đó cũng nói những lời tốt lành giống như bao người khác, thì không có cách gì khiến cho phú ông cảm động mà tin nơi Phật và tin vào đạo lý cho được. Chúng ta chớ có thích nghe những lời tán tụng và cũng đừng mãn nguyện say đắm về tự ngã hay tự khoe khoang khoác lác về mình. Chúng ta nhất định phải nên khiêm tốn và hòa ái. Đối với người, ta không kiêu ngạo, không ngã mạn và cần có tinh thần từ bi hỷ xả, phổ độ chúng sanh. Quý vị thử nhìn xem, tại sao Ấn Độ có bốn loại giai cấp? Bởi có hạng người vì lúc xa xưa đã khinh khi kẻ bần cùng, cho nên kiếp này họ mới sanh làm người hạ tiện. Đó chính là tiền nhân hậu quả, thật không sai sót. Chúng ta nên hiểu rõ về nhân quả và tin cái đạo lý nhân nào thời quả đó. Và dù có ở đâu đi nữa, chúng ta cũng phải chân thật làm việc, không thể giả dối chút nào. Vì nếu chỉ giả dối một chút thôi, chúng ta cũng phải lãnh chịu quả báo, cho nên nói, nhân địa bất chân, quả chiêu vu khúc. Tức là nhân không ngay thì quả cong quẹo. Quý vị ơi, trồng đậu thì được đậu, trồng dưa được dưa, trồng lúa có lúa, gieo nếp được nếp. Đạo lý này quyết không sai chạy một mảy may. Quý vị mà làm những chuyện điên điên đảo đảo, rốt cuộc cũng là tự mình gạt mình, chứ không gạt được mọi người đâu. Giảng ngày 20 tháng 11 năm 1985.